tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ăn no, Harry lười biếng nằm trong lòng Voldemort, thỉnh thoảng mở miệng ăn bánh ngọt Voldemort đưa tới. Voldemort thừa cơ hội này lần lượt hôn môi rồi hôn lên hai má trắng nõn của Harry. Sau đó để lại dấu hôn trên cổ cậu, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc trước thái độ rộng rãi của nam nhân khiến Harry rất cảm động. Chủ động hôn lên má của nam nhân, Voldemort hiển nhiên sẽ không bỏ cơ hội trời cho này. Rốt cục con sói đói lâu cũng được một bữa no. Tuy cuối cùng Harry vẫn cự tuyệt Voldemort tiến vào, nhưng một nam nhân nhiều kinh nghiệm như hắn, cũng có rất nhiều dạng để chơi đùa. Khuôn mặt nhỏ nhắn Harry đỏ ửng lần lượt chịu khuất phục. Dáng vẻ dịu dàng đáng yêu thỏa mãn dục vọng đen tối của nam nhân. Ăn xong bánh ngọt, Harry giống như con mèo nhỏ nằm trong lòng Voldemort, cảm nhận hương hoa hồng nhàn nhạt trên người nam nhân. Vâu đi, James Potter có thể thành công không? Cái gì? Voldemort ôm cái eo mảnh khảnh của Harry. Khó hiểu hỏi, chính là chuyện Rita Skeeter. Xem ra Voldemort không đem bài báo của Rita Skeeter để ở trong lòng. Voldemort giật mình hiểu ra. Không thể, vì sao? Harry cố gắng ngồi lên, hoài nghi nghiêng đầu, gia tộc Potter là quý tộc, có địa vị ở thế giới. Chẳng lẽ không làm gì được một phóng viên nho nhỏ, không thể kiện cô ta tội phỉ báng sao? Phỉ báng, Voldemort cười lắc đầu, không hợp với quy định của luật bảo vệ phóng viên. Luật bảo vệ phóng viên, Harry nhớ rõ James cũng nhắc tới danh từ này, có vẻ không biết phải làm gì. Đó là cái gì? Rất mạnh sao? Nghe Harry hỏi như vậy, Voldemort cảm thấy rất vớ vẩn. Harry, thật không hiểu 6 năm nay em học được gì. Ngoài học tập, em cũng phải chú ý cái khác chứ. Luật bảo vệ phóng viên được thành lập 100 năm trước, là một bộ luật chuyên bảo vệ quyền lợi của phóng viên. Tôn chỉ của nó là bảo vệ quyền ngôn luận của phóng viên và bảo vệ thân nhân của họ. Đại khái quy định một khi ngôn luận của phóng viên đã được phát hành, phóng viên có thể được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Những hành vi đe dọa đến an toàn của phóng viên như tố cáo, xúc phạm đều bị xử lý. Harry há to miệng, lần đầu nghe nói của bộ luật mạnh như vậy, khiến cậu lắp bắp, vậy, rất, quá mức, đương nhiên. Nhưng năm đó các phù thủy và bộ trưởng bộ pháp thuật chế định ra luật này có quan hệ rất tốt với phóng viên. Hơn nữa lúc ấy phóng viên xảy ra mâu thuẫn với các quý tộc có địa vị nên gặp nhiều nguy hiểm. Bởi vậy luật này ra đời không có gì là kỳ lạ. Vậy ngươi còn muốn James Potter đưa cho gia tộc Potter một vấn đề khó? Ai bảo họ dạy một tên Gryffindor không có đầu óc? Voldemort ác ý cười. Harry đảo mắt xem thường, cậu còn tưởng rằng có thể cho Rita Skeeter một bài học. Ai biết là khiến James cùng gia tộc Potter gặp rắc rối. Voldemort nhìn Harry, tay trái trụ cái ót của Harry, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, tay phải luồn vào áo choàng, một đường đi lên, cuối cùng dừng ở hai điểm đỏ hồng, vừa trêu chọc trong miệng, vừa thưởng thức biểu hiện ngây ngô của Harry. Harry thở dốc ngã trên người Voldemort, nếu Harry muốn dạy cho Rita Skeeter một bài học, ta liền bảo bộ pháp thuật cho cô ta nếm thử cơm tù một chút. Voldemort cười gian, nhỏ giọng nói bên tai Harry, thì thật hắn có thể giết Rita Skeeter, cô ta chỉ là một vai hề. So với Harry, cô ta chỉ như con kiến, cô ta khiến Harry cảm thấy khó chịu, hắn nên giết cô ta. Luật bảo vệ phóng viên có tác dụng với người khác, nhưng đối với hắn chỉ là đồ bỏ. Chẳng qua cô ta còn có chỗ dùng. Cô ta quá khích, thích kích động, đổi trắng thay đen, người như vậy lợi dụng rất tốt. Hắn có thể dùng cô ta để mê hoặc phù thủy bình thường. Cho nên, trước mắt, cô ta được giữ lại. Thật có lỗi, Harry, đợi chiến tranh chấm dứt, mà có lẽ không cần lâu như vậy. Hắn sẽ hoàn thành mong muốn của Harry. Ngày hôm sau, hậu quả do bài báo của Rita Skeeter gây ra đã xuất hiện. Vô số cú xông lên bàn ăn của Gryffindor và Slytherin, làm ba người trong cuộc càng gặp rắc rối. Ngược lại người bị chỉ trích nhiều nhất là Voldemort thì cực kỳ yên ổn. Ba ngày sau, thời báo pháp thuật đăng tin trang đầu, nói rằng Rita Skeeter là người hóa thú không đăng ký. Cô ta có thể biến thành một con nhện. Báo chí nói chắc chắn. Một giờ sau, Rita Skeeter bị bộ pháp thuật gọi lên thẩm tra. Bởi vậy phải ở tù đợi 15 ngày. Lễ Giáng sinh và lễ đón năm mới đều diễn ra trong tù. Sau 15 ngày đó, bộ pháp thuật tuyên bố, Rita không thể biến thành con nhện. Vụ án kết thúc, phạt ạc, tội nghiệp, đương nhiên, dư âm của bài báo viết về vụ án của Rita lần thứ hai gây xôn xao. Cách chương.